Và rồi trong giấc mơ, tôi lại mơ thấy mình của rất nhiều năm về trước, mất hết tất cả, phải làm cái điều nhục nhã là leo lên giường của anh để cứu bố, đi làm nhân viên quán bar, bị đánh ghen. Và đau lòng hơn, tôi lại mơ thấy những kỷ niệm của mình với Hùng. Chúng tôi quen nhau khi học cấp 2, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Sau này lên cấp 3, quen biết thêm cả Châu, bọn tôi gần gũi với nhau hơn, dần dần thành những người bạn. Đến khi tôi chuẩn bị đi du học thì Hùng tỏ tình. Tôi cũng thích anh ấy nên liền gật đầu đồng ý. Và thế là chúng tôi nghiễm nhiên trở thành một cặp đôi yêu nhau, yêu xa. Thời gian ấy bọn tôi hứa hẹn nhiều lắm, phải ra nhiều dự định, thậm chí là còn bàn đến việc đám cưới. Nào ngờ cớ sự kéo đến, tàn nhẫn đập nát đi tình yêu nhỏ nhoi, mỏng manh của chúng tôi. Không, phải là do tôi phản bội anh ấy mới đúng chứ. Là tôi không xứng đáng với tình yêu của Hùng. Chỉ hy vọng về sau, anh ấy sẽ gặp người tốt hơn tôi, yêu anh ấy, ở bên anh ấy, cùng anh ấy vượt qua mọi sông tố phía trước mà thôi. Ngay cả trong mơ tôi cũng cảm thấy đau khổ. Tôi chợt tỉnh giấc, mở bừng mắt. Đồng hồ lúc này chỉ 3 giờ sáng. Mồ hôi trên trán lấm tấm, tôi thở dài, vén chăn ngồi dậy, đi ra ngoài phòng khách, định bụng uống một cốc vang cho ấm bụng. Thì bất chợt, tầm nhìn rơi phải bóng người nằm ở ghế sofa. Là Dũng. Không rõ anh trở về từ bao giờ, chỉ biết dường như là khá mệt mỏi, bởi vì bộ áo vest trên người của anh vẫn chưa thèm cởi. Cà vạt lệch sang một bên, tóc cũng hơi rối, khác hẳn so với sự chỉn chu của ngày thường. Nhìn anh như vậy, tôi nghĩ mình đáng lẽ phải vui mới đúng, cũng muốn mặc kệ anh, ra sao thì ra. Nhưng mà từ lúc quay người vào trong phòng, tôi lại chẳng yên tâm, cứ lăn qua lăn lại. Tôi nghĩ là anh uống rượu như thế mà ngủ không có chăn, cảm lạnh, đột tử thì sao. Lúc ấy tự dưng bản thân của tôi lại gặp rắc rối. Chưa kể bây giờ công ty khó khăn, không có anh, làm sao nó vực dậy được đây. Tôi thì chẳng biết gì về kinh doanh rồi, tôi không đủ bản lĩnh để chèo lái nổi. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng tôi quyết định ngồi dậy, mang chăn đi ra đắp cho anh. Không ngờ lúc này anh tỉnh lại, đang ngồi hút thuốc ở trong phòng, sắc mặt nặng nề ủ rũ. Thấy tôi, anh hơi nhíu mày, cúi người tắt điếu thuốc đang cháy dở, khản giọng hỏi tôi. Đánh thức em à? Không. Thế anh ngủ nên mang chăn ra cho anh thôi. Để đó đi, xong rồi đi ngủ đi. Anh về từ bao giờ, tôi đưa nước cho anh giải rượu nhé. Không cần, tôi làm được, em cứ đi ngủ đi. Dũng lắc đầu, tôi chợt nhớ lại những lời Ngân nói hôm nay, lưỡng lự ngồi xuống đối diện hỏi anh. Công ty gặp chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Em nghe ai nói? Không có ai cả, tôi đoán như vậy thôi. Thương trường là chiến trường mà, sắp số là chuyện bình thường thôi. Vượt qua được nó thì mới rút ra được bài học. Đấy là tố chất của người lãnh đạo phải có. Em muốn mà lấy công ty mà mới có chút khó khăn này đã ủ rũ sao? Thì em mang nó về để làm cái gì? Làm phế thải à? Vốn dĩ đang có chút đồng cảm, mà nghe Dũng nói như vậy tôi điên cả người, nghiến răng. Anh nói đủ chưa? Tôi cảm thấy thời gian của em dạo gần đây hơi rảnh đấy. Ngoại trừ việc ở công ty thì vẫn đi bar, uống rượu, gặp tình cũ. Tôi phải có thời gian cho riêng mình chứ. Sau tuần sau tôi đăng ký cho em một khóa học MBA cho em nhé. Em tranh thủ xếp thời gian đi học đi. Anh học từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, rèn luyện bản thân, đừng có đù đờ thế này. Tôi nghe Dũng nói vậy có chút khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ anh, không đôi co thêm nữa, chỉ ừ một tiếng, xong đứng dậy quay người vào bếp nấu cho anh một bát mì sốt cà chua trứng. Chờ cho anh ăn xong, tôi lại rửa bát. Và rồi bất chợt tôi nghe thấy giọng nói của anh vọng lại từ phía sau. Hôm nay tôi có đi gặp bố của em. Tôi khựng lại về câu nói ấy của Dũng, quay đầu nhìn anh nhíu mày. Anh đi gặp bố của tôi sao? Anh đến làm gì? Lại muốn làm cái trò gì với bố tôi nữa hả? Từng đó việc em vẫn chưa cảm thấy hả hê sao? Em kích động cái gì chứ? Tôi đi gặp bố vợ của mình, có gì không được sao? Chợt nhớ ra là lâu rồi tôi cũng chưa có đi. Bố tôi với anh chẳng có gì để nói cả. Anh đã ghét ông, hận ông thì đừng có mà xuất hiện trước mặt của ông nữa. Tôi chỉ muốn động viên bố của em thôi, rằng đừng có lo cho em ở ngoài này, vì tôi sẽ thay ông ấy chăm sóc cho em thật tốt. Mẹ kiếp, anh nói với ông ấy cái gì vậy? Anh thấy bố tôi chưa đủ khổ nữa à, mà còn muốn gieo xuống đầu của ông ấy nhiều cái khác. Vốn dĩ là tôi thật sự muốn bình thường với Dũng, không gây gổ, không cãi vã. Nhưng bây giờ tôi lại chẳng thể kiềm chế xuống được cảm xúc của mình nữa. Con người của anh mưu mô thủ đoạn, ai biết được anh gặp bố tôi, anh nói những cái gì, có làm cho bố tôi kích động hay không. Thế là từ đó đến sáng tôi chẳng thể nào ngủ được nữa. Cho đến 6 giờ, Tôi vội vàng vệ sinh thay quần áo, nhắn tin cho chị Linh xin nghỉ, sau đấy bắt xe đi về trại giam ở Ninh Bình. Lúc gặp được bố là 8 giờ hơn. Tôi gửi cho ông thức ăn với thức uống, quần áo, đồ dùng cá nhân. Đôi mắt bất giác lại đỏ hoe lên vì chua xót. Bố của tôi trước kia một đời oanh liệt, kinh doanh giỏi, cuộc sống không quá khó khăn, nhưng bây giờ tha cơ thất thế vào đây, phải đi xẻ đá, bốc đá, những ngón tay chai sần hết, thậm chí còn rách túa cả máu, đóng cả vẩy. Run run cầm cái điện thoại lên, tôi nghẹn ngào hỏi ông: "Bố, bố thế nào rồi ạ? Bữa nay con bận không đi thăm bố được. Bố gầy đi thật nhiều rồi." "Bố không sao, lao động nhiều quen rồi, giờ mà nằm một chỗ có khi lại uể oải, người mệt mỏi lắm." "Mặt bố làm sao vậy? Sao lại có vết bầm thế kia?" "À, không có gì. Bố đi vội quá va vào tường thôi mà." Bố tôi lấp liếm cười trừ, nhưng mà làm sao có thể qua mắt được tôi cơ chứ? Vết bầm này là do ẩu đả mà ra, chứ trước nay bố tôi tính cẩn thận, làm sao có chuyện vô lý như vậy. Nước mắt lại chảy dài, tôi đau lòng nhìn bố không nói được gì cả. Cuối cùng vẫn là ông hỏi tôi: "Dạo gần đây công việc của con sao rồi? Có tốt không? Gặp rắc rối nữa không?" "Bố yên tâm đi, con không sao, con ổn cả mà." "Hôm qua Dũng nó có đến đây, nó bảo với bố con về làm ở Hạ Hoàng rồi." "Anh ta còn bảo gì nữa không ạ?" "Bảo là con có tố chất, chỉ cần rèn luyện thêm thì sẽ ngày càng tiến bộ." "Nguyệt này, bố chỉ có con với chị gái con thôi. Chị gái con bây giờ đi lấy chồng rồi, định cư ở nước ngoài, có khi cũng chẳng về nữa. Còn con, bố hy vọng con có thể đứng vững, chèo lái công ty. Có điều gì không hiểu, con cứ bảo Dũng chỉ cho nhé." "Lấy chồng ấy ạ? Chị ta lấy chồng sao? Anh ta kể cho bố sao?" "Ừ." "Sao bố lại nghe lời anh ta như vậy chứ? Anh ta là người xa lạ thôi mà." "Dũng nó tuy không có máu mủ gì với bố, nhưng bố con nó không khác gì người trong nhà. Nó rất tốt tính, con đừng có cáu kỉnh rồi khiến người ta đau đầu đấy. Kể ra cũng tiếc, nếu nó mà nên duyên với chị gái con thì chúng ta đã là người một nhà rồi." "Bố tin người quá, đến anh chị em trong nhà còn ganh ghét nhau, hãm hại nhau, nói gì tới người ngoài chứ ạ. Lần sau anh ta có đến ý, bố đừng có móc ruột móc gan ra cho anh ta nhìn. Mình phòng còn hơn là tránh bố ạ." "À? Ừ, thế con với Hùng sao rồi? Hai đứa vẫn ổn chứ, nó về nước chưa?" "Con với anh ấy chia tay rồi bố ạ." "À? Sao lại chia tay? Hai đứa yêu nhau nhiều như vậy cơ mà." "Tình cảm mà bố, ai biết trước được đâu. Đôi khi yêu nhau lắm, nhưng bất chợt một ngày trái tim của họ lại nhìn về hướng khác thì phải dừng thôi bố. Giống như bố đã từng với mẹ con vậy." "Con vẫn giận bố chuyện quá khứ sao?" "Không ạ, con không giận nữa. Nhưng mà con cũng không có quên được đâu. Con nhiều thứ phải nhớ thật lâu, để ngày nào cũng nhìn vào nó, để mà dặn bản thân của mình phải cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn nữa." "Nhưng mà con bây giờ không còn trẻ đâu. Bố vẫn hy vọng con gặp được một người khác thay bố che chở cho con, yêu thương con, chăm sóc con." Tôi nghe những lời này của bố, khóe môi khẽ cười nói: "Bố thích anh Dũng như vậy, thế con ở bên anh ấy bố có ghét bỏ con không ạ?" "À? Con yêu thằng Dũng á?" "Con đang hỏi bố mà." "Dũng là một người tốt, tài giỏi, là mơ ước của rất nhiều cô gái. Nếu mà nó thật sự yêu con, mến con, bố cũng không có ngăn cản gì đâu. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được." "Thế nhưng mà anh ta từng là con rể hờ của bố đó, người yêu của chị gái con." "Kỳ Thủy bây giờ cũng lấy chồng rồi con. Với cả trước kia bố cứ nghĩ Dũng nó cùng yêu con bé. Thế nhưng mà ngẫm lại, mấy lần nó đến đây gặp bố đều không có hỏi về Kỳ Thủy. Kể cả là khi bố có hỏi nó cũng đều lạnh nhạt. Chắc là tụi nó không có yêu nhau đâu con." "Dạ vâng." Tôi không dám nói với bố quá nhiều về chuyện của Dũng, bởi vì trong lòng của bố anh vẫn vô cùng tốt đẹp. Nên là tôi chấp nhận giấu giếm để thời gian bố cải tạo. Những tin nghe được đều là những tin vui vẻ thôi. Còn về việc tôi với Dũng, tôi không có xác định bên anh lâu dài. Chính vì vậy, nó để bố hy vọng rồi lại thất vọng thì thà ngay từ đầu, không nên để bố biết thì hơn. Nói chuyện với bố xong, tôi lại bắt xe quay về Hà Nội đến công ty. Bởi vì buổi sáng nghỉ nên công việc ứ động lại khá nhiều. Tôi không có tham gia vào những buổi tụ tập của mọi người nữa, lao đầu vào thiết kế, tính toán số liệu, rồi cả việc trả bản thảo cho bên tòa soạn. 2 năm trước, trong một lần vô tình viết blog về đề tài truyện ngắn, tôi được tòa soạn để ý. Họ liên hệ ngỏ ý muốn hợp tác với tôi, hy vọng tôi có thể cho ra những tản văn, những câu chuyện tình để in thành sách. Ban đầu tôi từ chối, nhưng mà ngẫm nghĩ thấy mình cũng có chút năng khiếu viết lách, thế nên cứ thử sức xem sao. Và rồi may mắn, sách của tôi cũng được khá nhiều người đón nhận, Ít nhất đấy cũng là niềm an ủi của tôi. Đang chìm mình vào công việc thì đột nhiên tôi nghe thấy Liễu nói: "Ê mọi người ơi, biết tin gì không? Phòng mình sắp có nhân viên mới đấy." "Nhân viên mới à? Đợt này Hạ Hoàng tuyển dụng nhiều thế, mà sao chị biết?" "Hóng ở phòng nhân sự đấy. Này nhá, học vấn cũng đỉnh lắm, sinh viên tốt nghiệp rồi biết đấy. Xinh đẹp, quý phái. Đối thủ một mất một còn với bà Ngân nữa rồi." "Thế thì lại khổ với con mũi rồi, chứ sung sướng cái quái gì." "Không nha, cô này không dễ bắt nạt đâu. Nghe nói cơ cấu hơi bị to đấy, con của cán bộ cấp cao đấy." Nghe mấy lời này tôi chợt nghĩ đến Hoài, con của Dượng chồng tôi. Nhưng mà con bé nó bảo xin việc ở công ty bạn nó cơ mà, sao lại vào Hạ Hoàng làm gì? Mà chắc gì đã phải là con bé. Thế nhưng mọi thắc mắc của tôi rất nhanh được đền đáp khi nhân viên mới của phòng thật sự là Hoài. Cụ thể là chính là sáng ngày hôm sau, trong lúc tôi đang bù đầu vào làm thì trước mặt có người đặt xuống một cốc cà phê nóng. Tôi nghĩ là Liễu nên cũng chẳng ngẩng mặt lên, chỉ nhẹ giọng cảm ơn. Nào ngờ nó cười khúc khích mà nói: "Chỉ cảm ơn thôi à? Không thèm nhìn mặt em luôn." Nghe thấy giọng nói này tôi vội ngẩng lên, rơi vào tầm mắt lúc này chính là Hoài, cái người mà mọi người bàn tán cả buổi hôm qua. Con bé hôm nay không còn nhí nhảnh hay sexy như mọi hôm, mà ăn mặc thanh lịch, đúng kiểu là gái văn phòng. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, không quá sặc sỡ nhưng mà đủ đánh gục bao người khác. Thất thần mất mấy giây tôi gật đầu với Hoài, sau đó kéo con bé đi về phía khu pha cà phê. Thấy không có người tôi mới hỏi: "Sao lại ở đây?" "Em đến làm mà, chị hỏi buồn cười thật đấy." "Chị hỏi em ấy, sao lại vào Hạ Hoàng làm? Chẳng phải là em bảo em làm ở công ty của bạn của em hay sao?" "Thì đúng là em có dự định như thế thật. Nhưng mà dì Hân bảo với em vào Hạ Hoàng làm với anh chị, giúp đỡ anh chị. Em nghe theo dì đấy, vào đây luôn." "Là mẹ chồng chị bảo với em vậy á?" "Dạ vâng." Hoài gật đầu mà trong lòng của tôi bây giờ liền dậy lên những cơn sóng ngầm. Trước kia có một mình Dũng, tôi nghĩ là mình có thể cố hết sức đòi lại công ty bằng mọi giá, dù có phải đánh đổi thế nào. Nhưng mà tôi không ngờ mẹ chồng tôi còn mưu mô hơn, sợ chồng tôi bênh tôi, mủi lòng với tôi, điều cả con gái riêng của chồng đến. Bây giờ tôi phải gồng lên đối mặt với những con người có đầu óc như vậy, thì phần trăm thành công sẽ là bao nhiêu đây cơ chứ? Có khi sẽ không được nữa, hoặc cũng là rất lâu. Vì một câu nói ấy của Hoài mà đầu óc tôi trở nên rối tinh rối mù, tôi phải cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh, bảo tiếp: "Ừ, chị biết rồi, nhưng mà chị bảo này, việc chị là vợ của anh Dũng ấy, em đừng nói cho ai biết nhá. Chị không muốn những người khác nghĩ này nghĩ nọ rồi bàn tán đâu." "Sao vậy hả chị?" "Không sao đâu, cứ làm như chị nói đi." "Dạ vâng, em biết rồi." Hoài mỉm cười, tôi đáp lại trả nó bằng cái gật đầu. Tôi không có ghét con bé, nhưng vì con bé thân với mẹ chồng tôi nên là tôi bắt buộc phải đề phòng thêm nữa. Cuộc đời này tôi rút ra được một bài học cho chính mình, chính là không nên tin tưởng một ai cả. Biết đâu một ngày nào đó họ trở mặt, còn lại đâm cho mình một nhát dao thì sao? Cứ thế nói xong những thứ cần nói, chúng tôi quay trở lại phòng. Sự có mặt của Hoài ban đầu khiến cho tất cả hơi ngại, nhưng mà tính con bé hòa đồng quá nên chả mấy Liễu với cái Thủy tìm được cặp, buôn đủ thứ trên đời. Từ thư ký đến trưởng phòng đến sếp, thậm chí là cái bà bán nước dưới cổng cũng không có thoát được. Đến tối con bé hào phóng dù cả phòng đi ăn, tôi cũng không thoát được nên phải đi theo. Chúng tôi ăn uống no say, lúc đứng dậy đi vệ sinh, vô tình một lần nữa tôi lại gặp Hùng ở phía hành lang. Anh đang đứng nghe điện thoại, dường như là nói chuyện với đối tác, nét mặt trầm tư nặng nề đầy mệt mỏi. Khi thấy tôi, anh hơi khựng người lại, tắt máy bước lại, ân cần chào hỏi tôi: "Trùng hợp quá lại gặp em ở đây, em đi ăn với bạn hả?" "Vâng, em đi với đồng nghiệp, bọn em ở phòng T2, còn anh thì sao?" "Anh gặp đối tác, dạo này công ty vào guồng hơi bận." "Bận là tốt rồi anh ạ, chỉ sợ là nhàn quá thì lại không như mong muốn." "Em có rảnh không? Mình nói chuyện một lúc nhé." Thấy Hùng nói vậy tôi định từ chối, nhưng ngẫm lại một lúc cũng gật đầu. Bọn tôi đứng cạnh nhau ở khu vực ban công của nhà hàng, view nhìn về nội thành, dưới đường là những hàng xe cổ đi lại nườm nượp. Qua một lúc Hùng lại cất giọng hỏi tôi: "Em với chồng em hạnh phúc không?" "Sao anh hỏi vậy?" "Thế em cứ trả lời anh đi." "Hạnh phúc chứ. Chồng em ấy à? Anh lo cho em từng chút một, cái gì cũng đều là quan tâm đến em, ốm đau cũng chẳng bao giờ bỏ em một mình đâu. Cuộc đời này của em đúng là thật sự may mắn khi gặp được anh ấy." Tôi mỉm cười với Hùng, tự bản thân vẽ ra một bức tranh vô cùng hoàn hảo, vì hy vọng có thể chặt đứt sự cố chấp trong lòng của anh với mình. Ai ngờ nghe xong tôi nói như vậy, anh lại buồn cười, mắt nhìn tôi đau đớn. Nguyệt này, em có biết là em nói dối kém thế nào không? Nói dối ạ? Sao phải nói dối anh cơ chứ? Em nói thật, anh không tin em sao? Chồng em là Trịnh Thế Dũng, giữ chức tổng giám đốc của Hạ Hoàng, có phải không? Anh biết anh ấy sao? Anh biết. Đó là người chồng mà em tự hào là tốt bụng với em, yêu em sao? Sao không trả lời? Hay là em không được tìm được từ nào để nói dối nữa? Anh buồn cười quá nhỉ. Việc gia đình nhà em đâu liên quan tới anh đâu, mà em phải trình bày cho anh hiểu. Tôi né tránh Hùng, nhưng anh lại thay đổi thái độ, hai tay túm lấy vai của tôi kích động. Nguyệt, em ngốc lắm, em tỉnh lại đi. Chồng của em không hề yêu em. Anh ta bên ngoài ngoại tình công khai với thư ký của mình. Mà cái em ra sao thì ra, em cố chịu làm cái gì chứ? Ai bảo với anh anh ấy ngoại tình? Anh Hùng, anh đừng có mà nói lung tung, em không muốn nghe đâu. Anh nói không sai đâu, em không tin có phải không? Được, anh cho em xem cái này, tự em hiểu đi. Nói xong Hùng đưa cho tôi điện thoại của anh, trong đó là mấy tấm ảnh Ngân với Dũng vào khách sạn rồi cùng nhau đi ra. Bọn họ đi với nhau vô cùng tình tứ, cứ hệt như kiểu thế giới này chẳng phải là gì đối với họ vậy. Kỳ thật tôi cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng mà theo phản xạ tự nhiên, ngón tay cũng vô thức siết lại. Tôi mím môi trả lại cho Hùng cái điện thoại rồi mỉm cười. Chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà anh, có khi là họ đi gặp đối tác để làm việc thì sao? Em không tin sao? Việc đầu tiên của người vợ chính là tin tưởng người chồng của mình chứ anh. Anh Hùng, nhân đây em cũng nói với anh nhé, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Em không muốn anh cứ sống mãi trong cái quá khứ, sau đó mang đến cho em những bức ảnh này, khiến cho em mất lòng tin ở chồng của mình. Thật sự với anh, em tin tưởng anh ấy, chỉ cần anh ấy giải thích là em sẽ tin. Em ngốc lắm Nguyệt à, dối lòng như vậy em có vui đâu cơ chứ. Nếu mà không còn chuyện gì nữa thì em xin phép em đi đây. Đừng đi. Hùng vội kéo tay tôi lại, sau đó khóa tôi trong vòng tay của mình, đôi mắt nhìn tôi đầy phiền muộn. Anh khẽ đưa tay chạm lên gò má của tôi, nói thật nhỏ. Nguyệt, bỏ hết đi được không? Anh biết là em có nỗi khổ của riêng mình nên mới chấp nhận ở với anh ta. Bây giờ anh cũng không thể nào bảo vệ cho em. Trở về bên anh có được không? Anh đừng nói như vậy, anh say rồi. Anh không say, anh rất nhớ em. Em không biết là anh nhớ em nhiều thế nào đâu. Khi em nói lời chia tay với anh chỉ muốn bỏ hết tất cả để về với em, che chở cho em. Nhưng mà khi đó anh lại chẳng là gì cả, chẳng thể nào mà sang tay che chở cho em. Chuyện qua rồi anh đừng nhắc lại nữa. Em vẫn còn yêu anh mà, có phải không? Anh không tin là chuyện tình cảm của chúng ta lại kết thúc một cách như vậy. Để cho anh được bảo vệ em, ở bên em giống như ngày trước được không? Hùng nói như vậy làm tim tôi đau nghẹn, hốc mắt chua xót. Có điều tôi biết mọi thứ không thể tùy tiện như vậy, nên một khắc lý trí vẫn còn đó, tôi vội đẩy anh ra khỏi mình, bước lùi lại kéo dài khoảng cách với anh, dõng dạc nói. Em nói lại với anh một lần này, em không còn yêu anh và em cũng không có ý định kết thúc cuộc hôn nhân này. Em sẽ ở bên chồng của em, bằng mọi cách sẽ ở bên anh ấy. Những lời nói này nó không phải là lời nói thật lòng của tôi, nhưng vì muốn chặt đứt tâm tư của Hùng, tôi đành phải làm như vậy. Bởi vì thà tuyệt tình còn hơn là dây dưa rồi bất chợt một ngày Dũng dùng thủ đoạn với anh, thì anh không biết sẽ như thế nào đây. Quay người tôi trở lại phòng, nhìn thấy ly rượu của chị Linh vẫn còn, liền cầm lên uống cạn, gắng ép xuống cảm xúc đang muốn bùng nổ trong lòng. Mà chị thấy tôi như vậy thì lo lắng hỏi. Đi vệ sinh tôi mà cũng gặp chuyện sao? Làm sao thế? Ai chọc tức? Em không sao à? Em mới khát nước thôi. Khát thì uống nước chứ, uống rượu làm gì? Em cầm nhầm. Ơ cái con này. Chị Linh ngẩn ra nhìn tôi, nhưng mà tôi mặc kệ, chẳng giải thích thêm gì nữa. Hoài cũng nhìn tôi hỏi han, tôi chỉ cười bảo là không sao, rồi lặng lẽ ngồi một góc, không còn tâm trạng để mà tham gia vào tiết mục cười đùa của mọi người nữa. Nhưng mà tôi lại chẳng gạt đi được cái bức ảnh mà tôi vừa xem ở trong máy của Hùng. Những bức ảnh đó thật sự là ám muội, ai nhìn vào cũng sẽ biết bọn họ làm gì với nhau trong đó. Vốn dĩ tôi không muốn quan tâm, nhưng mà một khắc tôi lại cảm thấy nó thật là chướng mắt. Chướng mắt cái cách mà anh ta bảo vệ cho cô ta, cái cách mà anh ta bao bọc cô ta. Còn mẹ nó chứ, nhân tình của anh chơi mưu hèn kế bẩn với tôi. Anh bảo là anh sẽ làm rõ mọi chuyện, nhưng giờ thì sao? Anh tát cho tôi một cái như thế sao? Anh bảo là anh không lừa tôi, thế này mà là không lừa, thế nào mới là lừa đây? Chút đồng cảm với Dũng về việc anh gồng mình gánh vác công ty trong nháy mắt bị tôi ném vào sọt xác. xem vào đấy là những bực bội. Vì vậy tôi cứ một chén rồi lại một chén, uống tới khi đầu óc loạn lên, hoa lên, uống đến khi mọi người can lại tôi mới quyết định dừng. Sau đó Hoài đưa tôi trở về căn hộ của mình. Lúc mở cửa tôi không ngờ Dũng lại ở nhà. Anh nhíu mày nhìn tôi người toàn mùi rượu, chắc chắn là không vui. Nhưng mà tôi mặc kệ, chỉ nói cảm ơn với con bé rồi bước đi vào trong phòng, nằm phịch xuống giường. Tôi cũng chẳng rõ là anh với con bé nói cái gì với nhau. Chỉ biết một lúc sau anh đi vào, tay vỗ má tôi nói: "Dậy tắm đi, người toàn mùi rượu thế này. Em không cảm thấy khó chịu sao? Uống tới mức say khướt thế này sao?" "Tôi không tắm, anh đừng có động vào người của tôi." "Dậy đi, nếu mà em không dậy thì đừng có trách tôi lôi em vào nhà tắm." Đang tức nghe Dũng nói thế, tôi bực bội ngồi bật dậy, gạt anh ta ra rồi quát: "Đừng có dùng cái bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào người của tôi. Mẹ kiếp, anh cút ra cho tôi." "Em điên cái gì đấy, thích gây sự à?" "Tôi nổi điên sao? Tôi gây sự sao? Mẹ kiếp, tôi thế này không phải là anh ban cho sao? Anh rõ ràng biết nhân tình của anh hãm hại tôi, nhưng mà anh vẫn không thèm đứng ra xử lý. Đã vậy anh còn vui vẻ bao che cho cô ta sao?" "Em nghe ai nói?" "Tôi cần gì nghe ai, tôi có mù đâu mà không biết. Anh với cô ta chưa chẽn qua lại với nhau thế nào?" "Não em không biết tư duy đấy à? Không biết nhìn đâu là thật đâu là giả sao? Em học thạc sĩ để làm cái gì thế? Rốt vậy cơ à?" "Anh..." "Đi tắm đi, đừng có lải nhải nữa." Hình như Dũng tức giận thật sự. Anh giống như là đêm hôm ấy, quát tôi, mắt lạnh hẳn đi, không hề nhún nhường. Cái nhìn ấy khiến tôi hơi run sợ, bởi vì tôi biết nếu bây giờ tôi cố chấp gân cổ lên thì kiểu gì hậu quả nhận lấy cũng không biết là cái gì tốt đẹp cả. Nên tốt nhất là thôi, chấp nhận thua cuộc vậy. Quay người vào trong nhà tắm, tôi nhìn bản thân rũ rượi, lửa giận phừng phừng đầy người, xả nước xối xả lên người. Nửa tiếng sau trở ra, thấy Dũng vẫn ngồi trong phòng, tôi không vui: "Sao anh còn ngồi đây, không về phòng của anh đi?" "Tôi đun nước cho em giải rượu rồi đấy, uống đi." "Ừ, lần sau đừng có uống đến mức say khướt thế này nhé." "Tôi mà chết thì anh vui quá chứ, anh lo lắng làm cái gì? Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi mà làm sao mà chết được đâu. Tôi phải sống, thậm chí là sống sai để còn trả thù anh nữa. Để bà nhìn anh tay trắng không còn gì, vậy mới hả hê được. Còn xem em có đủ bản lĩnh để khiến tôi như vậy không. Anh cứ chờ xem, tôi nói được làm được. Tôi vẫn luôn chờ." Dũng hở hững đáp lại, tận mắt chứng kiến tôi uống cạn cốc nước giải rượu rồi mới trở ra ngoài. Mà bản thân tôi đương nhiên là cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tôi không rõ có phải là do bị tôi nói hay là do lương tâm cắn rứt mà ngày hôm sau Dũng cũng quyết định công bố người đã hãm hại tôi, tung clip kia lên. Đó là một thực tập sinh mới vào làm ở phòng kế hoạch, nhìn khá là xinh xắn. Tuy nhiên tôi lại chẳng thể biết cô ta là ai, thậm chí còn không gặp mặt bao giờ. Bảo là có thù hằn, nó cứ sai sai thế nào ấy. Chuyện rất nhanh đồn ầm cả công ty. Liễu khều vai tôi rồi bảo: "Này, thế đó tôi vẫn thấy nó cứ vô lý thế nào ấy. Con kia với cô không quen không biết, làm sao nó hãm hại cô được. Chưa kể nó lại còn biết rất rõ về cô nữa. Thế theo cô, ai là người chủ mưu?" "Vẫn như cũ, ngoài mụ Ngân ra thì chẳng có ai cả. Chắc chắn là bà ta đứng sau giật dây, kêu cái đứa thực tập kia tung lên. Trước nay bà ấy nổi tiếng với những trò mưu hèn kế bẩn rồi mà. Nhưng mà sếp lại bảo là không phải sao cô ta làm, nên là chấp nhận đi." "Ừ thì thôi kệ đi, lần sau cẩn thận hơn, đừng dây vào bà ta làm gì, rước họa vào thân đấy." Liễu cùng mọi người gật gù. Bọn họ dù coi tôi là đồng nghiệp thật nhưng mà vẫn rén chiếc ô dù của Ngân, nên ngoài việc động viên tôi thì cũng không dám làm thêm điều gì khác. Nói thật tôi cũng không giận, cũng không có hy vọng. Dù sao thì nỗi lo sợ của họ cũng chẳng không hẳn là sai. Có lòng như thế ít nhiều cũng khiến tôi cảm thấy cuộc sống này vẫn còn những thứ tốt đẹp, vẫn còn chỗ để mà tin tưởng. Sự việc được làm rõ, những lời bàn tán cũng nguôi dần, không còn phải nghe những lời thẩm tệ, nên tôi quyết định tự thưởng cho mình thời gian đi dạo, đi mua đồ. Nhưng mà đúng vào lúc ấy tôi lại nhận được điện thoại của mẹ chồng. Đầu dây bên kia, tâm trạng của bà dường như không được vui, lạnh giọng nói: "Cô về qua nhà đi, tôi muốn nói chuyện với cô." "Gấp lắm hả mẹ?" "Gấp, về ngay bây giờ." "Dạ vâng, con biết rồi." Nói xong tôi cũng vội vàng đi xuống lấy xe chạy về nhà của mẹ chồng. Suốt cả quãng đường tôi nghĩ mãi nhưng không biết mẹ chồng tôi lại gặp phải cái chuyện gì mà tức giận như vậy. Đã vậy còn bắt cả tôi về sao? Có khi nào bà muốn lấy vợ hai cho con trai của bà không? Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại cảm thấy đau đầu. Tôi thở dài, kéo ga đi nhanh hơn. Lát sau cũng đến nhà xưởng. Tôi để cho xe bảo vệ cất hộ mình rồi đi vào bên trong. Lúc này mẹ chồng tôi đang ngồi ghế. Thấy tôi, bà liếc một cái rồi chỉ vào ghế. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Cùng lúc ấy, mẹ chồng cũng ném mấy tấm ảnh về trước mặt của tôi. Vẻ mặt âm u. Cô giải thích đi, mấy tấm hình này là sao đây? Cô cắm sừng con trai của tôi từ bao giờ? Tôi nhìn mấy cái ảnh được mẹ chồng vứt xuống trước mặt, đôi lông mày nhíu chặt lại, ngón tay vô sức siết chặt lại. Trong hình là khung cảnh tôi với Hùng gặp nhau hôm ở nhà hàng. Chúng tôi giằng co với nhau. Thế nhưng ảnh chụp mà, người chụp lại lựa sóc góc rất là tốt, nên nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ đây là một màn yêu đương thắm thiết không rời. Mẹ chồng với tôi không có hợp nhau, bây giờ lại càng tức giận. Tôi hít một hơi sâu nhìn bà rồi nói: Mẹ, mẹ lấy mấy tấm hình này đâu ra đấy ạ? Lấy ở đâu tôi không cần phải báo cáo với cô. Cái tôi muốn nói ở đây là cô ấy giải thích đi. Cái người cô gặp trong ảnh là ai? Cô với nó qua lại bao lâu rồi? Cô cắm sừng con trai của tôi bao lâu rồi? Mẹ ơi, con không có cắm sừng anh Dũng ạ. Thế trong ảnh cô ôm ấp trai cũng là giả sao? Hay là mắt tôi mù nhìn nhầm người khác thành cô? Dạ, trong ảnh đúng là con. Nhưng mà con với người ta không phải là mối quan hệ giống như mẹ nghĩ. Cô thì giỏi rồi, bao biện giỏi, mưu mô giỏi, thủ đoạn giỏi. Cô lừa con trai tôi lấy cô, xong hỏng chiếm đoạt tài sản của nó, lại còn cắm sừng sau lưng của nó. Cái loại người như cô có cái gì mà không dám làm? Cái gia đình thối nát từ nóc nhà thì con cái cũng thế thôi. Mẹ, con biết là mẹ không thích con, tuy nhiên con vẫn là vợ của anh Dũng, cũng chính là con dâu của mẹ. Vì thế mẹ đừng sỉ nhục con bằng những lời lẽ như thế. Sao? Tôi nói sai à? Cô bất mãn à? Cái nhà này chỉ có thằng Dũng nó mới ngu thôi. Nó ngu nên mới dính phải cô đấy. Những lời của mẹ chồng tôi thật sự là cay nghiệt. Một câu chỉ chiết là một lần bà chỉ thẳng tay vào mặt của tôi. Đó cũng chính là lý do mà hai năm nay số lần tôi về bên nhà chồng cực kỳ ít. Chỉ khi nào Dũng bảo cần thiết lắm tôi mới về. Đơn giản là vì tôi cùng với mẹ chồng không bao giờ ngồi cùng một chỗ được. Quyết định không nói thêm gì nữa, tôi thở dài, ngón tay thoa xoa thái dương đầy mệt mỏi, định bụng đứng dậy xin đi về thì bất chợt mẹ chồng tôi lại có khách. Khách của bà đều là những phu nhân của các quan chức cấp cao, doanh nghiệp lớn, cho nên bà cực kỳ cẩn thận với họ trong ứng xử giao tiếp. Tôi là phận con, dù bất mãn vì vừa bị chửi, nhưng miệng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười tươi, chào hỏi từng người. Một vị trong hội khen tôi hết lời, mẹ chồng tôi cũng tát nước theo mưa, gật đầu sau đó quay ra bảo tôi: Hôm nay mẹ có hẹn với bà ấy là ăn cơm. Nguyệt, con đi vào bếp nấu cơm rủ mẹ đi. Mấy cô ấy bảo là muốn ăn cơm con nấu đấy. Dạ vâng. Tôi không từ chối được nên đành chạy ù vào bếp, tất bật một mình với những đồ thực phẩm mà người giúp việc đưa cho. Có rất nhiều, cũng may là tôi biết một chút nấu ăn, nếu không thì không biết mẹ chồng tôi còn đối xử nặng nề với tôi thế nào nữa. Đáng tiếc mọi sự lại không hề suôn sẻ. Khi mà mới ăn cơm được một nửa thì một vị phu nhân cứ dùng tay gãi cổ liên tục. Một lát sau thì thấy bên miệng bà ấy nổi lên những tảng lớn hồng như bị bệnh sởi vậy, thật là dọa người. Mẹ chồng tôi cuống quýt đi tới bên cạnh bà ấy. Hồng Nhung, cậu làm sao thế? Đừng dọa tôi nha. Có thể là trong đồ ăn có tôm, có lẽ tôi bị dị ứng rồi. Dị ứng sao? Nghe vị phu nhân ấy nói như vậy, mẹ chồng tôi liền trừng mắt hướng về phía mấy người làm nói: Ai làm hải sản đấy? Hai người làm vội vàng lắc đầu: Bà chủ, bữa cơm này bọn tôi không có làm, tất cả là do cô Nguyệt làm hết. Chẳng phải là bà dặn chúng tôi là không được động tay động chân sao? Nên chúng tôi không có dám. Mẹ chồng tôi nghe như vậy liền quay ngoắt sang tôi. Tôi biết là bà tức giận, khẩn trương nói: Con không biết là cô ấy bị dị ứng với tôm, nên thấy trong tủ có chả tôm con làm luôn ạ. Con... Không chờ tôi nói xong, lửa giận của mẹ chồng tôi đã lên tới não. Cô thật là... Chẳng lẽ tôi còn phải nói cho cô biết cái gì được với không được sao? Cái Hoài, thằng Dũng rồi đến chồng của tôi lúc nào cũng khen cô rất biết chăm sóc người khác. Cô như vậy mà gọi là biết chăm sóc người khác sao? Cô có biết dị ứng thì hậu quả rất là nặng nề không? Tay chân vụng về, đầu óc ngu ngốc. Trên người cô thì có cái gì tốt đẹp đâu. Thằng Dũng của tôi thật sự là bị cô làm cho vấy bẩn mới đi thích cô đấy. Lời nặng nề như vậy mà tuôn ra muốn ngừng cũng không được. Tôi siết chặt nắm đấm, run giọng: Mẹ, lỗi ở con, là con không biết cô ấy dị ứng với tôm. Con xin lỗi mẹ, cháu xin lỗi cô, xin lỗi tất cả mọi người vì sự cố này. Không biết sao?

Một mình. Tôi vẫn nhắm nghiền mắt. Dũng đi lại, kéo chiếc ghế ngồi xuống, tay cũng cầm theo mấy tấm ảnh đặt sẵn ở trên bàn. Sắc mặt trầm lặng, nhìn tôi hỏi tiếp. Em có nghĩ mình cho tôi một lời giải thích không? Em muốn giải thích cái gì nào? Em không hiểu sao? Tôi và anh thống nhất với nhau rồi mà. Việc ai người đó làm, cuộc sống của ai cũng không có quan tâm. Anh thấy đó, anh đi với nhân tình của anh, cùng cô ta vào khách sạn, thì tôi cũng không một lời chất vấn anh hay là quan tâm anh. Vì thế tôi cũng hy vọng là anh cũng sống như vậy đi, thực hiện tốt cái lời hứa ấy đi. Nói như vậy là em với cậu ta thật sự... Có hay không tôi cũng không cần phải giải thích cho anh. Hay là anh yêu tôi nên định cấm cản tôi? Tôi nhếch môi, ý tứ mang theo sự mỉa mai rõ rệt. Có lẽ chính điều ấy khiến cơn sóng ngầm trong Dũng bùng nổ. Anh hử lạnh, đặt những bức ảnh kia lên giường. Tay cũng túm lấy tay của tôi gằn giọng. Yêu cô? Lâm Thanh Nguyệt, cái loại người như cô mà cũng xứng đáng được yêu sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có thách thức tôi. Đến lúc hối hận không kịp đâu. Mấy năm qua anh đe dọa tôi bao nhiêu lần, anh không thay đổi được à? Anh được phép ngoại tình, còn tôi lại không được sao? Trịnh Thế Dũng, anh cũng thật là hài hước quá đấy. Nếu cô muốn nhân tình của mình sống dở chết dở thì cứ việc đối đầu với tôi. Anh... Làm sao? Lo lắng rồi à? Làm vợ tôi mà đầu óc chỉ nghĩ đến người đàn ông khác, lo lắng cho người khác, cô cũng to gan lớn mật đấy. Tôi biết là Dũng thật sự nổi điên, mà một khi tâm trạng anh tệ thì đương nhiên những kẻ ganh ghét đều nhận kết quả không mấy tốt đẹp. Nhìn thẳng vào mắt của anh, tôi nói, tôi và anh không có quan hệ gì cả, chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Rồi vô tình ôm nhau luôn có phải không? Rồi đến bao giờ cũng nhau vào khách sạn luôn. Tôi chỉ giải thích duy nhất một lần, nếu mà anh không tin thì tôi có nói sao anh cũng sẽ không tin đâu. Tôi đã cảnh cáo em thế nào là đừng bao giờ để tôi biết được em gặp thằng đó lần thứ hai cơ mà. Đây chỉ là trùng hợp thôi, tôi không có ý định gặp lại anh ấy. Người như anh ấy chỉ xứng đáng với những thứ sạch sẽ. Còn tôi bẩn rồi, anh nghĩ là anh ấy thèm tôi à? Em nên biết điều đi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Dũng chẳng thèm để ý đến những lời mỉa mai kia của tôi, bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi ngồi một lúc cũng đi tắm giặt gội đầu, trở ra nhìn thấy có mấy tin nhắn gửi đến đều là của Châu. Cô ấy rủ tôi. Này, nghe nói tối nay có đi gì mới đấy, có đi không? Không được rồi. Sao thế, cãi nhau với chồng à? Tệ hơn, mẹ chồng nữa. Làm sao? Lại có chuyện gì mà bà ấy kiếm cậu gây sự sao? Tôi thở dài kể cho Châu nghe đầu đuôi sự việc. Từ việc tôi gặp Hùng đến việc anh giằng co với tôi rồi những bức ảnh. Cô ấy nghe xong hùng hổ nói tiếp. Mẹ kiếp, sao lại có ảnh chứ? Hay là con thư ký kia? Ở công ty không ai biết mình là vợ của Dũng cả. Mình với anh ta rạch ròi rất kỹ, nên chắc không phải là cô ta đâu. Bởi vì mấy tấm này được gửi thẳng về nhà chồng của mình cơ mà. Hay là mẹ chồng cậu theo dõi cậu nên mới có những tấm ảnh đó? Chả biết được. Thế chồng nói gì không, lão Dũng ấy? Có. Khốn nạn, lão đánh cậu hay làm gì cậu? Mà lão cũng đi cặp bồ cơ mà, bây giờ lại tỏ ra vẻ ghen ngược cái gì chứ? Loạn, cái nhà này loạn mẹ nó rồi. Thôi tốt nhất ý là bỏ đi Nguyệt ạ. Bỏ hết đi, đừng dây dưa nữa. Thôi cậu đi chơi đi, nhớ về sớm nhé. Tôi sợ là còn nói thêm nữa thì Châu cũng sẽ càng nói nhiều hơn, nên quyết định tắt máy, nằm phịch xuống giường. Và rồi trong đầu tôi không ngừng dấy lên những suy nghĩ. Rốt cuộc những tấm ảnh kia ở đâu mà có? Là ai gửi nó cho mẹ chồng của tôi? Là ai chụp nó? Chẳng lẽ là mẹ chồng của tôi cho người theo dõi tôi, giống như lời Châu nói hay sao? Và cả thái độ của Dũng nữa. Anh rõ ràng là biết tôi không yêu anh, chúng tôi cũng thỏa thuận, nhưng mỗi khi có việc liên quan đến tôi, anh đều phản ứng thái quá, chiếm hữu không cho phép. Rốt cuộc anh có muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây? Thế là đêm hôm ấy, vì mấy cái chuyện linh tinh mà chốt thẳng thế nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Đến sáng tôi mệt đến nỗi không dậy được, nên quyết định xin nghỉ, vùi đầu vào trong chăn ngủ một giấc cho tới tối, mặc kệ tất cả. Mãi cho tới gần 6 giờ tôi mới quyết định ngồi dậy đi ra ngoài. Chỉ là khi nhìn thấy bóng dáng của Hoài trong bếp, tôi hơi khựng người lại. Con mày tới nhà tôi làm gì chứ? Làm sao nó lại vào được nhà của tôi? Ai cho nó pát vậy? Vô số câu hỏi chạy trong đầu, tôi nhíu chặt lông mày lên tiếng. Hoài à, em tới bao giờ thế? Con bé đang tất bật nấu nướng, nghe thấy giọng của tôi thì liền nói. Chị về rồi à? Hôm nay chị không đi làm, nằm ngủ trong phòng. Vậy sao? Em lại cứ tưởng là chị đi ra ngoài cơ. Em làm gì đấy? À, Dì Hân có mua mấy con cua đồng, bảo em mang sang nhà chị nấu riêu để tẹo anh Dũng về ăn. Anh Dũng anh ấy thích ăn món này lắm ấy chị ạ. Thế sao? Sao mang sang không gọi cho chị? Em có gọi mà nhưng không có liên lạc được, nên là dì mới gọi cho anh Dũng xin anh ấy pass cửa nhà. Em... Ừ. Tôi nghe Hoài nói thế cũng chẳng chất vấn gì thêm nữa, chỉ ừ một tiếng rồi bước lại phía bếp. Nhìn một bàn thức ăn được bày ra, rồi ba cái bát, tự dưng trong suy nghĩ bắt đầu cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai thật. Biết rằng Hoài quan tâm đến Dũng giống như anh em trong nhà là tốt, nhưng mà bọn họ không có máu mủ ruột rà, thể hiện như này có phải là hơi quá đáng rồi không? Mẹ chồng tôi cố tình thì đã đành, nhưng mà Hoài cũng không có, không phải là không có học. Chẳng nhẽ con bé cũng suy nghĩ đơn giản sao? Thế tôi không nói gì, có lẽ Hoài tưởng tôi giận nên vội giải thích thêm. Chị, cũng là lỗi của em mà. Em gọi cho chị không có được, sợ chị không có nhà nên em cứ vậy vào luôn. Em xin lỗi chị. Ừ không sao, thế nấu xong chưa? Em nấu xong cả rồi, đợi anh Dũng về là ăn thôi. Chị cảm ơn nhé. Dạ vâng. Hoài mỉm cười, con bé nghe lời và biết điều cực kỳ, nên phút chốc tôi cũng gạt hết những suy tư kia ra khỏi đầu, miệng cũng nở một nụ cười mà đáp trả. Một lúc sau, Dũng trở về nhà. Anh cũng như tôi vậy, thấy Hoài xuất hiện thì có chút sững sờ khó hiểu. Tuy nhiên, anh không có hỏi ngay, cho đến giờ ăn cơm mới hỏi. Lần sau mẹ cho cái gì, mai sang gửi ở phòng bảo vệ là được, không cần lên tận nhà làm gì. Em... Đây là nhà của chúng tôi, vợ chồng tôi muốn có không gian riêng tư. Với cả tôi cũng không thích có người lại xuất hiện ở trong nhà của mình. Dạ vâng, em biết rồi. Ừ, tôi gọi xe đưa em về, họ đến sảnh đón luôn. Thôi không cần đâu, em gọi bạn em tới đón là được mà. Ừ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.